Chương 349, Linh Cảm Đại Vương. Tại Phổ Đà Sơn một chỗ hồ sen bên trong, có một đuôi cá vàng, giống như là cảm ứng được cái gì, ngóc lên cái đầu nhỏ, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Tại không có gặp phải Bồ Tát thời điểm, linh cảm trên là thiên chỉ bên trong một đuôi đỏ cá vàng, linh trí chưa mở, duy có ở trong nước du đãng tắc ăn, tự giải trí. Thẳng đến ngày đó, hắn gặp một cái nữ tử áo trắng. Nữ tử này như thiên chỉ bờ núi tuyết, thánh khiết mà mỹ lệ. Nàng ngồi xổm ở thiên chỉ bờ, dùng trắng non cánh tay nghịch nước, linh cảm đối với cái kia một đôi tay, không hiểu sinh ra một loại thân cận. Linh cảm hướng phía Bồ Tát du động đi qua, đung đưa nhỏ thân thể, nó không có ý thức được, chính mình xích hồng thân thể, ở trên mặt nước nhìn, là cỡ nào đỏ tươi động lòng người. Bồ Tát chưa tha nhờ chính quả trước đó, thuộc ra tên là Diệu Thiện. Diệu Thiện thấy được linh cảm, đem xun xuê ngón tay ngọc điểm hướng cái này đuôi không sợ người lạ cá vàng. Cái này cá vàng dùng non mềm môi, nhẹ nhàng hút động lên Diệu Thiện, lấy lòng Diệu Thiện. Diệu Thiện trong lòng vui vẻ, nhìn xem nàng vòng quanh tay của mình lúc gần lúc hiện, theo cánh tay của mình mà du động, vô cùng có linh tính, cười nói, đã ngươi như thế thích ta, ta liền dẫn ngươi đi Nam Hải, ngươi tất nhiên sẽ ưa thích nơi đó. Linh cảm ở trong nước vung vẩy lấy cái đuôi, vui vẻ vòng quanh Diệu Thiện bàn tay du động, thỉnh thoảng hôn hít lấy đó thân cận, hắn căn bản không rõ ràng, vận mệnh của hắn, đồng dạng trong nháy mắt này, phát sinh cải biến. Hợp thời, Diệu Thiện chưa thành đạo, thiếu nữ chi tâm, gặp con cá này mà thú vị, tay phải xoay chuyển, liền đem con cá đưa vào Ngọc Tịnh Bình ở trong. Trên là một đuôi con cá linh cảm, cũng không biết, bản tâm của hắn tiến hành, để hắn linh trí dần dần mở. Rất nhiều năm sau, linh cảm chính mình đều không rõ ràng, linh trí mở ra, đối với hắn con cá này nhi, là một chuyện tốt, hay là một chuyện xấu. Nếu là còn để cho mình lựa chọn, là làm cái kia không buồn không lo thiên sơn con cá, hay là làm cái gì đều hiểu, lại cái gì đều không làm được tinh quái thế sự vô thường, cho dù là Bồ Tát, trong lòng suy nghĩ ưu phiền đứng lên, một dạng chạy không khỏi hỉ nộ ai ố. Linh cảm nhớ kỹ chính mình cái này danh tự bị người kêu gọi thời điểm, hay là tại hồ sen bờ, hắn mặc dù tại trong ao, lại nghe được đến Bồ Tát cùng một người nam tử vui sướng nói cái gì. Có lẽ là từ trúc lâm Phật ra khí tức nguyên do, linh cảm thấy mình càng ngày càng thông minh, có thể nghe hiểu được bọn hắn đang nói cái gì, cảm thụ bọn hắn hỉ nộ ai ố, dần dần bắt đầu thể ngộ các loại tình cảm, thậm chí lĩnh ngộ một chút kỳ diệu bản lĩnh, đều không nói chơi. Những cái kia huyền ảo kinh thư, tại Kim Thiền Tử, Bồ Tát trong miệng lặp đi lặp lại chuyển sướng, kéo thơ lột gạp, tinh tế nghị luận. Những này trí tuệ mà nói, tràn đầy thần kỳ lực lượng, thần kỳ rèn luyện linh cảm nhục thân, để hắn càng phát ra thông linh đứng lên. Là lấy, mỗi một lần đối thoại, linh cảm đều ưa thích nổi lên mặt nước, nghe Bồ Tát thanh âm. Linh cảm biết rõ, ban đầu bị hấp dẫn không phải Bồ Tát Phật Kinh, chỉ là đối với Bồ Tát thân cận, để hắn không nhịn được nghĩ nhìn thấy Bồ Tát, nghe hắn thanh âm, nhìn nàng bộ dáng. Đằng sau, mới là những cái kia thần diệu vô biên kinh thư, để hắn cảm ngộ Phật ra lực lượng, hấp thu thiên địa linh luận, có mấy phần pháp lực. Hắn biết trước mắt hai người kia, chính là trên cái thế giới này vô thượng tồn tại nhân vật. Nhưng hắn không có sinh ra một tia tâm mang sợ hãi, bản tâm vẫn tại. Hắn tự giác hay là cái kia một con cá, ưa thích thân cận Bồ Tát một đôi cá vàng. Hôm nay, từ trúc lâm thanh phong trận trận, bầu trời xanh thẳm, linh cảm nghe được quen thuộc nhất hai thanh âm. Mỗi một lần Kim Thiền Tử đến, Diệu Thiện Bồ Tát tâm tình liền sẽ tốt đẹp, lần này cũng giống như vậy. Linh cảm một mực rất ngạc nhiên, có thể làm cho Bồ Tát một mực vui vẻ nhân vật, đến cùng có cái gì khác biệt, hắn ngẩng lên đầu, phù ở mặt nước, phun bong bóng. Linh cảm rất thông minh, hắn hành động này, khiến qua đường Kim Thiền Tử, Diệu Thiện đều dừng bước, Bồ Tát thấy được đầu này cá vàng, dẫn Kim Thiền Tử, đến hồ sen bờ, cười nói, sư huynh, ngươi nhìn, cái này tiểu kim cá tốt có linh tính, mỗi lần ta cho ăn, nó luôn luôn cái thứ nhất phun bong bóng bơi tới. Ta niệm kinh lúc, nó còn thường thường hiện lên đầu đến nhìn lên ta. Diệu Thiện tự mình nói, dùng đầu ngón tay điểm linh cảm miệng, ngươi thông minh như vậy, ta gọi ngươi linh cảm được chứ tiểu linh cảm. Nơi này nói cười hì hì cầm lấy Ngọc Tịnh Bình bên trong cành liêu ở trong nước ôn nhu gậy. Linh cảm du lịch đạt được việc làm thêm dội linh cảm cả đời đều nhớ cái tên này, cho hắn biết chính mình ở trong mắt Bồ Tát, là linh động một đuôi con cá, chính là cái tên này, linh cảm hài lòng vô cùng. Cả đời nhớ kỹ. Chính là ngày đó, linh cảm lần thứ nhất nhìn thấy trong truyền thuyết Kim Thiền Tử, cũng là tại ngày đó, hắn đạt được Quan Âm Bồ Tát cho hắn lấy cái tên này. Kim Thiền Tử coi là thật như là tên của hắn, chính là bất phàm người. Thanh âm của hắn nặng nề, nhưng không mất chân thành. Hắn cu nở dê đưa tay điểm tại linh cảm cái đầu nhỏ bên trên, kêu gọi nói, tiểu linh cảm, phải nhớ đến Bồ Tát cho ngươi danh tự. A linh cảm đương nhiên minh bạch Kim Thiền Tử lời nói, hắn có thể cảm nhận được Kim Thiền Tử trong mắt quan tâm, cái loại ánh mắt này vô cùng nhu hòa, giống bọn hắn tu vi bực này, tất nhiên biết nó linh trí đã mở. Kim Thiền Tử ánh mắt, căn bản không giống như là đang nhìn một con cá, phảng phất chính là nhìn xem Bồ Tát ánh mắt ấy. Lần thứ nhất, linh cảm đã hiểu, thể ngộ Kim Thiền Tử trong miệng nói tới, vạn vật có linh, chúng sinh bình đẳng hàng nghĩa. Bồ Tát cùng Kim Thiền Tử rời đi, linh cảm ngửa đầu, nhìn qua cái kia thân ảnh cao lớn, đồng nhiên đối với cái này gọi là Kim Thiền Tử nam nhân, có hoàn toàn mới nhận biết. Nếu là ta có thể siêu thoát bộ thân thể này, tu thành chính quả. Đến lúc đó, ta linh cảm liền muốn bảo vệ tại Bồ Tát tả hữu, thủ hộ sơn môn, chính là đời này chi nguyện vọng. Linh cảm không có đại hoành nguyện, không có dã tâm lớn, khi từ phía trên Nu Y mà đến, rơi vào Nam Hải Tử Trúc Lâm Hồ Sen bắt đầu từ ngày đó, liền chỉ có đơn giản tâm nguyện đó chính là thủ hộ Bồ Tát. Tại linh cảm trong lòng, Bồ Tát chính là linh cảm tất cả. Phật Pháp từ một số phương diện tới nói, đối với thế gian vạn vật xác thực có chỗ tốt cực lớn, nó có thể trợ giúp một chút sơn tinh thủy quái tu thành chính quả, cô đọng thân người. Linh cảm từ ngày đó về sau, liền không tiếp tục gặp qua vị này phi phàm tuấn mỹ Kim Thiền Tử, nhưng mà túi kia ngậm các loại tình cảm ánh mắt, để linh cảm một mực không cách nào quên mất. Đây là một loại ánh mắt khích lệ, để hắn tin tưởng vững chắc, hắn cũng có thể lĩnh hội linh ẩn đại đạo, thành tựu một phen công lao sự nghiệp, đến lúc đó liền có thể tại Bồ Tát thân một bên, vì đó hiệu lực.